Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171. Đúng vậy, chính là cái này, thôn trưởng vỗ vỗ tay. Ngô Bất Lạc vận mệnh chú định phảng phất có một bàn tay ở đã biết thúc đẩy bọn họ đi tới. Trên thế giới không có nhiều như vậy trùng hợp. Bọn họ cũng sẽ không ngốc đến tin tưởng này thật sự chỉ là đơn thuần trùng hợp mà thôi. Thế giới này có như vậy nhiều yêu quái. Cố tình này một con là mỹ nhân nhện. Phi Lư khẳng định biết nơi này chôn giấu một con mỹ nhân nhện. Cũng biết mỹ nhân nhện đặc tính. Cho nên hắn đem phí qua cố ý trộm tới đặt ở nơi này. Bởi vì nàng không xác định phí qua có phải hay không thật là kia chỉ tiểu mỹ nhân nhện phục khác. Mặt đối tượng, cho nên thực dứt khoát đặt ở một khác chỉ mỹ nhân nhện chôn cốt chỗ. Mỹ nhân nhện chẳng sợ đã chết, nó linh hồn cũng sẽ vẫn luôn quanh quẩn nhựu thể không tiêu tan. Nếu địa phủ kia chỉ mỹ nhân nhện mặt thật sự đến từ chính phí qua. Như vậy này chỉ mỹ nhân nhện nhất định có thể cảm giác được cùng cùng tộc liên hệ. Ở sở hữu yêu tộc, mỹ nhân nhện đều xem như đặc biệt chú trọng tộc nhân kia một loại. Ngẫm lại đi, thế giới này còn dư lại nhiều ít mỹ nhân nhện. Có lẽ chỉ có địa phủ kia một con còn sống. Nếu nơi này mỹ nhân nhện yêu hồn phát hiện tới một cái cùng cùng tộc có quan hệ người tới. Như vậy hắn sẽ làm cái gì? Là sát, vẫn là hộ, nhưng mặc kệ thế nào. Thôn này thôn dân hoặc là thôn trưởng đều không phải Phi Lư để ý đồ vật. Hoặc là nói, bọn họ chỉ là đơn thuần thủ thuật che mắt. Chân chính bảo hộ phí qua kia một đạo cái chán, ở chỗ mỹ nhân nhện yêu hồn, nhà tang lễ kia chỉ vị thành niên không có nhiều ít bản lĩnh mỹ nhân nhện đều đem bọn họ làm cho. Người ngã ngựa đồ, nếu là thay đổi hiện tại này chỉ thành tục đại yêu yêu hồn. Quả thực không thể nghĩ lại, Ngô Bất Lạc sắc mặt hơi có chút khó coi. Đương nhiên, sở nhạc bọn họ sắc mặt cũng không có đẹp đi nơi nào. Hiển nhiên mọi người đều nghĩ tới một chỗ, liền, chính là phía trước, thôn trưởng không dám tiếp tục đi phía trước đi rồi. Các ngươi vào đi thôi, ta ở chỗ này giúp các ngươi thủ, phía trước xuất hiện chính là một cái thật lớn sơn động. Nhưng này sơn động bốn phía toàn bộ đều trụi lùi, liền rêu phong đều không có, càng thêm không có gì con kiến tiểu sâu, quả thực là không có một ngọn cỏ. Nùng liệt yêu khí từ cái này trong sơn động không ngừng toát ra. Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình trên người kia viên họa yêu trái cây khí vị đều trở nên ảm đạm rồi. Người về trước thôn, coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá. Nếu có thôn dân hỏi tới, liền nói chúng ta mấy cái tìm cái địa phương tu luyện. Không thể tới quấy rầy chúng ta. Biết sao, Ngô Bất Lạc nhìn thôn trưởng nói. Biết, đã biết, thôn trưởng vội không ngừng gật đầu. Các ngươi vào đi thôi. Ta đây liền trở về, nói xong. Thôn trưởng như là mông chữ hỏa giống nhau. Bay nhanh trốn, chỉ có ở hắn bay nhanh đào tẩu bóng dáng thời điểm. Ngô Bất Lạc mới cảm thấy này đích đích xác xác là một cái pháp lực cao thâm yêu quái. Mà không phải một cái ngu muội vô tri ngốc thôn trưởng. Loại này yêu quái huyệt mộ tương đối phiền toái, sở nhà quét mọi người liếc mắt một cái. Các ngươi cơ hồ đều là nhân loại chi khu, đi vào sẽ rất khó chịu, cho nên tốt nhất là ta cùng Mộc Sơ Nhất đi đầu. Tào Phàm sau điện, dư lại người, nếu có cái gì bùa chú nói tốt nhất đem thân thể dán đầy. Tận lực nhanh lên đi vào chỗ sâu nhất, sẽ hảo rất nhiều. Bằng không nếu là yêu khí nhập thể các ngươi cũng chỉ có thể đi bệnh viện nằm trước 10 ngày nửa. Thắng, hảo, nghe ngươi, Bất Lạc, ngươi đi theo ta cùng Mộc Sơ Nhất mặt sau, sở nhạc không yên tâm dặn dò nói. Đã biết, sống hay chết, cũng tổng muốn vào đi lên một chuyến. Trong sơn động cảnh sắc muốn xa xa so với bọn hắn tưởng hảo rất nhiều. Hoàn toàn không có trong tưởng tượng khắp nơi thi hài bộ dáng. Ngược lại thực sạch sẽ có chút quá phận, có lẽ là phía trước đi vào nơi này Phi Lư cảm thấy nơi này không quá phương tiện. Cho nên tìm người tới quét tước một phen, bất quá như vậy sạch sẽ đường núi vẫn là làm Ngô Bất Lạc đám người thả lỏng không ít. Ít nhất không cần làm cho chính mình dơ hề hề, Cái này sơn động so trong tưởng tượng muốn thâm thúy. Bọn họ không sai biệt lắm có 15 phút mới tính đến cùng. Sơn động đằng trước điểm hai ngọn đèn. Này hai ngọn đèn hiện ra nhân loại nửa ngồi xổm tư thái. Đôi tay thác cử, bấc đèn liền ở đôi tay trung tâm. Băn khoăn như từng cây nhảy lên mạch máu. Ánh đèn nhan sắc cũng bày biện ra cổ quái hỏa hồng sắc. Chung quanh yêu khí chậm rãi quanh quẩn này ánh lửa vần quanh. Giống như là ở chung quanh tạo một cái trong suốt hoạt động chụp đèn. Thật là cổ quái ác thú vị, Sở Nhạc mắt trợn trắng. Đều thời đại nào, còn lộng này bộ đồ vật tới dọa người, nói xong. Sở Nhạc ngón tay ngoéo một cái, trực tiếp đem hai ngọn đèn bắc đèn chiền ở bên nhau. Thực mau, hai ngọn đèn đèn đang ở mọi người dưới ánh mắt chậm rãi ghé vào cùng nhau. Theo sau hóa thành một đống cho bụi. Chỉ là trên mặt biểu tình đã biến thành thập phần khủng bố bộ dáng. Loại này xem như thật lâu trước kia thủ vệ đèn, Sở Nhạc ngáp một cái. Ta trước kia ngủ qua mấy cái thuật sĩ mộ thất chính là như vậy. Dùng hoạt thi làm thành đèn thân, hạ con rối chú, một khi có người xa lạ tiến đến, bọn họ liền sẽ chậm rãi sống lại. Đao phách không lạn, lửa đốt không xấu. Duy nhất biện pháp chính là bọn họ bấc đèn quấn quanh ở bên nhau. Làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Bất quá chờ đến bọn họ sống lại thời điểm. Bấc đèn liền sẽ thẳng tiến bọn họ trong bụng. Sở Nhạc, ngươi rốt cuộc ngủ quá bao nhiêu người mộ địa. Mồ Bất Lạc không có lại đi xem kia hai cái đã hủy hoại đèn. Ngược lại tò mò nhìn Sở Nhạc. Tổng cảm giác ngươi đem nhân ra mộ thất trở thành khách sạn. Tìm được một cái ngủ một cái, Sở Nhạc trên mặt khó được xuất hiện một loại tên là vô tội thần sắc. Các ngươi nhân loại muốn ăn cơm, chúng ta cương thi đương nhiên cũng muốn nạp vào thi khí. Con người của ta không nghĩ đi cắn người sống huyết, như vậy thật sự dễ dàng trêu chọc đạo sĩ. Cho nên ta liền tuyển một cái khác nhanh chóng điểm phương pháp, Sở Nhạc thẳng thắn nói. Bất quá này đó thuật sĩ mộ thất tuy rằng thi khí trọng. Nhưng là không có gì đáng giá vật bồi táng, bọn họ những cái đó pháp khí năm lâu thiếu tu sửa. Đã sớm không thể dùng, kia cũng có thể xem như đồ cổ a. Bại gia tử, Ngô Bất Lạc tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Lúc trước chúng ta như vậy nghèo thời điểm ngươi nếu là nguyện ý đi đào mấy cái mộ địa vật bồi táng. Chúng ta nơi nào dùng đến khắp nơi kiếm tiền. Sở Nhạc lúc này đây không nói. Ta liền biết ngươi là cố ý, Ngô Bất Lạc càng thêm sinh khí. Sở Nhạc lần này một người đi ở đằng trước, liền tính là cố ý thì thế nào? Lúc trước cái kia tình huống, nếu là Sở Nhạc lập tức lấy ra một tuyệt bút tiền tới. Ngô Bất Lạc nói không chừng trực tiếp cầm tiền liền trốn chạy. Sao có thể còn sẽ bởi vì Sở Nhạc có thể kiếm tiền liền đem hắn mang theo trên người? Nhân loại thế giới có câu nói chính là rất đúng. Nam nhân có tiền liền đồi bại, chỉ cần Ngô Bất Lạc trong tay không có tiền. Không có tự bảo vệ mình năng lực, hắn phải cả đời mang theo Sở Nhạc mới được. Đẩy ra môn, tình huống bên trong liền vừa xem hiểu ngay. Đó là một cái thật lớn con nhện thân thể. Nếu nói nhà tang lễ kia chỉ mỹ nhân nhện là một tòa tiểu sơn hư. Như vậy hiện tại này chỉ con nhện đã xưng được với là núi cao. Ngô Bất Lạc dùng sức đem đầu hướng lên trên nâng, cũng chỉ có thể thấy này chỉ con nhện bụng, này đến ăn nhiều ít đồ vật mới có thể trường đến lớn như vậy. Bất Lạc, ngươi nói như vậy một cái xác chết, chúng ta nếu là dọn về đi, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Mộc Sơ nhất nhịn không được tính toán lên, loại này thành niên mỹ nhân nhện ra. Ta nhớ rõ là bán 80 vạn nhất tiểu khối. Nơi này đến có bao nhiêu cái 80 vạn a? Không nói nhiều, này dọn về đi ít nói cũng là 100 triệu a. Mộc Sơ Nhất nói xong, mọi người bao gồm Sở Nhạc ở bên trong ánh mắt đều hướng tới này mỹ nhân nhện nhìn lại. Giờ phút này, mỹ nhân nhện ở trong mắt bọn họ đã biến thành bảo sơn. Này, chúng ta khiêng đến động sao? Không gian cũng không có lớn như vậy a, Tạ Bán Loan nghiêm túc suy tư lên. Nếu không chúng ta nhiều dọn vài lần, hoặc là có thể trực tiếp nói cho địa phủ siêu thị người sở tại. cho bọn hắn một chút thù lao. Dư lại chúng ta chỉ lo lấy tiền thì tốt rồi, có nó. Hắn viên khuyết đan là có thể tới tay. Ta hai cái ba ba về sau dưỡng lão tiền cũng có, Mộc Sơ Nhất nuốt nuốt nước miếng. Ta mấy cái các sư huynh tiếp theo phụ lục âm quan khảo thí hẳn là có thể thêm mấy cái không tồi. Pháp khí, Trương Dịch gian nan cùng chính mình lý trí làm đấu tranh. Ngoặc kép, A-di-đà Phật, A-la vội vàng niệm kinh bình phục chính mình tham niệm mà ni lộ đông cùng tào phàm. Đã sảng khoái đem chính mình pháp khí đem ra, mà đao soàn soạt nhìn khối này xác chết, muốn biết từ nơi nào xuống tay sẽ tương đối mau. Khụ khụ, đừng vội, Ngô Bất Lạc xoa xoa khóe miệng không tồn tại nước miếng. Trước tìm được phí qua lại nói, nơi này còn có cái yêu hồn đâu, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi a. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, nhưng, cũng may bọn họ lý trí chiến thắng tham la môn sơ Ngô Bất Lạc, bọn họ vẫn là quyết định đi trước. Tìm phí qua, nơi này trừ bỏ mỹ nhân nhện xác chết ở ngoài, còn có một chỗ tản ra nùng liệt yêu khí. Ngô Bất Lạc bọn họ theo đó là một khác cổ yêu khí nơi địa phương. Không nghĩ tới, nơi này cư nhiên còn sẽ có người tới. Hơn nữa tới người còn không ít, một thanh âm chậm rãi ở cái này trong sơn động vang lên. Nơi này rốt cuộc liền như vậy một chút người, một cái xa lạ thanh âm vẫn là thực dễ dàng đã bị phát hiện. Thanh âm rơi xuống, nơi này nháy mắt bị chiếu sáng lên, thoáng như ban ngày. Ngô Bất Lạc bọn họ theo thanh âm nhìn lại, thấy một cái trong suốt người ngồi ở một cái ghế đá thượng mỉm cười nhìn bọn họ. Người này bên cạnh người là một cái thạch đài, trên thạch đài mặt giúp đỡ bọn họ lúc này đây mộ địa phí qua. Chỉ là phí qua nhìn dáng vẻ tựa hồ ở ngủ say. Hơn nữa ngủ còn rất thơm ni, tuy rằng phía trước đã xem qua ảnh chụp. Nhưng là lúc này đây thấy chân nhân, Ngô Bất Lạc tâm vẫn là không biết cố gắng hung hăng nhảy nhảy. Đây là kiếp trước ta bộ dáng, ta chính là trưởng thành cái dạng này sao? Ngô Bất Lạc nháy mắt cảm thấy kiếp trước chính mình so hiện tại chính mình đẹp nhiều. Bất Lạc, hắn lớn lên cùng ngươi giống như a, Mộc Sơ Nhất bỗng nhiên nói. Ta cũng cảm thấy rất giống, Ngô Bất Lạc thuận miệng ứng một câu. Khóe mắt dư quang phát hiện Mộc Sơ Nhất chỉ người không phải phí qua, mà là cái kia trong suốt yêu hồn, là rất giống, A La nghiêm túc quan sát một phen. Khẳng định nói, nơi nào giống? Hoàn toàn không giống nhau, các ngươi đôi mắt bị mù sao? Tạ Bán Loan cũng nhìn nhìn, đối A La cùng Mộc Sơ Nhất ánh mắt ôm có hoài nghi thái độ. Trương Dịch yên lặng đứng ở Mộc Sơ Nhất một bên biểu lộ chính mình thái độ. Là rất giống không có sai a, Tào Phàm cùng Lộ Đông không nói chuyện, bọn họ cảm thấy có điểm giống lại có điểm không giống. Là rất giống không có sai, Sở Nhạc hướng tới Ngô Bất Lạc nói. Bất Lạc, ngươi xem đâu, Ngô Bất Lạc chậm rãi hướng tới kia yêu hồn tới gần. Đích xác rất giống, mặc kệ là ngũ quan hình dáng vẫn là mặt mày, đều như là một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Không, phải nói, cái này yêu hồn lớn lên kỳ thật cùng Ngô Bất Hoa cũng rất giống. Bởi vì thể chất duyên cớ, bất đồng người xem Ngô Bất Lạc là không giống nhau, nhưng là giống A La cùng Mộc Sơ Nhất Trương Dịch như vậy người tốt. Là có thể thấy chân chính Ngô Bất Lạc bộ dáng, cùng trước mắt cái này yêu hồn diện mạo rất là tương tự. Thực bình thường không phải sao, cái kia yêu hồn nhìn bọn họ cũng không có công kích ý tứ. Nếu hắn muốn công kích nói, ở ra tiếng thời điểm liền có thể trực tiếp đánh lén. Nhưng là hắn không có, cho nên Ngô Bất Lạc bọn họ cũng không sợ, chúng ta mỹ nhân nhện nhất tộc. Trước nay chỉ biết đi phục khắc nhất nổi danh mỹ nhân bộ dáng, yêu hồn nhìn Ngô Bất Lạc. Ta này trương là chính thức Ngô gia người mạt, ngươi hẳn là cũng họ Ngô đi, Ngô Bất Lạc gật gật đầu. Ngô gia à, yêu hồn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta năm đó ở Nghịch Âm Minh đãi quá một ít nhật từ. Lúc ấy Nghịch Âm Minh xuất sắc nhất mỹ nhân chính là họ Ngô. Bọn họ tuy rằng không có thiên phú, nhưng là dã tâm rất lớn. Người cũng thực thông minh, một trương miệng nhất sẽ gạt người, bởi vì bọn họ mỹ mạo cùng dã tâm, bọn họ từ người thường biến thành có được tu sĩ. Ta đời này, còn không có gặp qua so với bọn hắn càng thêm xảo trá. Càng thêm đê tiện, làm yêu quái, ta thực thưởng thức tính cách của bọn họ. Cho nên, ta thành niên thời điểm liền lựa chọn bọn họ mặt. Hết chương.